Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu biệt thự Hoa Thịnh, vì chuyện Thẩm Cảnh Trừng được chẩn đoán mắc bệnh tim, Thẩm Nhất Nhất đã đặc biệt xin nghỉ phép 3 ngày. Mẹ, con không sao đâu, mẹ đi làm đi. Thẩm Cảnh Trừng ra vẻ chán nản. Cứ như thể việc Thẩm Nhất Nhất ở nhà sẽ cản trở kế hoạch lớn nào đó của cậu bé vậy. Thẩm Nhất Nhất nhận thấy con trai có điều gì đó bí mật. Nhưng cô cũng biết rõ, cho dù cậu bé có bí mật thật thì cũng sẽ không dễ dàng nói cho cô biết. Ngược lại, với mẹ nuôi A-hi của cậu bé có thể nói bất cứ điều gì. Vì vậy, sau khi nói với A-hi về chuyện này, Thẩm Nhất Nhất yên tâm ở nhà làm việc. Đoàn chương trình Thời Khắc Tình Yêu đã gửi một tài liệu mới liên quan đến những khách mời khác trong mùa này. Có lẽ là do sự cố khó chịu lần trước, lần này đoàn chương trình dường như cố ý lấy lòng nhằm hàn gắn mối quan hệ với các công ty quản lý nghệ sĩ. Tất nhiên, những người đại diện của các công ty quản lý nghệ sĩ khác đều nhận được tin nhắn do nhân viên bình thường gửi. Còn Thẩm Nhất Nhất, với tư cách là nhân vật quan trọng có liên quan đến cha đỡ đầu của đoàn chương trình, đã nhận được tài liệu do chính tổng đạo diễn Kim An gửi đến. Đây là danh sách những người nổi tiếng trên mạng mà chúng tôi đã cẩn thận lựa chọn. Trong tài liệu có kèm theo thông tin chi tiết của từng người. Mong cô bớt chút thời gian xem qua, vất vả cho cô rồi. Kim An nhắn, Thẩm Nhất Nhất cảm thấy đây là chuyện nhỏ nhặt, nên tùy ý lật xem qua. Định bụng sẽ đưa cho Cao Hiểu quyết định, nhưng dù chỉ lật xem qua loa như vậy, cô vẫn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Trong phần giới thiệu về người có nghệ danh là Tiểu Điềm Tâm Tư Giai, có giới thiệu về lý lịch người nổi tiếng trên mạng của Thẩm Tư Giai. Thẩm Tư Giai, người nổi tiếng trên mạng đã ký hợp đồng với truyền thông Thành Đạt. Có 850.000 người hâm mộ, lĩnh vực chuyên môn, ca hát, nhảy múa. Thẩm Nhất Nhất cau mày cười khẩy, viết chung chung, mơ hồ như vậy, là sợ người ta không biết cô ta rất kém cỏi sao? Thẩm Nhất Nhất làm theo thông tin được ghi trong bảng dữ liệu. Tìm kiếm tài khoản của Thẩm Tư Giai. Trong bài đăng mới cập nhật hôm qua, cô ta mặc chiếc váy ngắn 2 giây bó sát, kết hợp với điệu nhạc thịnh hành hiện nay, nhẹ nhàng uốn éo thân hình nóng bỏng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chung 31, HTML. Thế này là nhảy múa rồi. Bấm vào trang chủ để xem. Hơn 100 video, 2/3 đều là kiểu nhảy múa khoe thân phản cảm như vậy. 1/3 còn lại, được gắn thẻ là ca hát. Ống nghính chĩa thẳng vào chiếc cổ trắng nõn thon dài của cô ta. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đường cằm thanh tú, hoặc xương quai xanh lõm sâu đến mức có thể nuôi cá. Còn về bài hát, nghe là biết không phải do Thẩm Tư Giai hát. Thẩm Tư Giai từ nhỏ đã hát lệch tông. Hơn nữa cũng không phải kiểu giọng ngọt ngào dễ thương như vậy. Thẩm Nhất Nhất nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Cảm thấy việc tham gia chương trình tạp kỹ như Thời Khắc Tình Yêu, đối với một người nổi tiếng trên mạng như Thẩm Tư Giai mà nói, có lẽ là cơ hội hiếm có. Cho dù chỉ vào làm nền, đi dạo một vòng, thì lượng người hâm mộ cũng có thể tăng lên gấp bội. Nếu như công ty của cô ta tăng cường quảng bá, hoặc đoàn chương trình sắp xếp cho cô ta một cơ hội tốt, thì Thẩm Tư Giai muốn nhân cơ hội này để kiếm chút tài nguyên tốt cũng không phải là không thể. Mặc dù Thẩm Nhất Nhất vẫn còn bực tức vì chuyện Thẩm Tư Giai từng làm cô khó xử, nhưng nghĩ đến đường dài, nếu Thẩm Tư Giai kiếm được nhiều tiền, thì cuộc sống của nhà chú ba sẽ khá hơn, cuộc sống của bọn họ khá hơn, thì chắc chắn sẽ không suốt ngày bám lấy cô, quấn lấy bà nữa chứ. Tính toán như vậy, Thẩm Nhất Nhất cảm thấy vẫn nên giúp đỡ Thẩm Tư Giai một chút. Tôi chỉ chọn một người thôi. Thẩm Nhất Nhất chụp màn hình gửi cho Kim An. cô gái này có chút quan hệ với tôi, nhưng mà cô ấy là người có cá tính, muốn dựa vào bản lĩnh của mình để được mọi người chú ý, anh không cần phải đặc biệt sắp xếp gì đâu. Sau này khi ghi hình chính thức, chiếu cố một chút là được. Kim An hiểu ý, vâng, cô Thẩm cứ yên tâm. Lúc sau, Thẩm Nhất Nhất vô tình mở ứng dụng video ngắn, vừa mở ra đã thấy bài đăng mới nhất của Thẩm Tư Giai. Lần này, cô ta không hát, cũng không nhảy, mà mặc một chiếc váy ngủ nhìn như trong suốt, ngồi trước ống kính chia sẻ tin vui với người hâm mộ. Tiếp theo đây có thể tôi sẽ ngừng cập nhật một thời gian, bởi vì tôi nhận được lời mời tham gia một chương trình tạp kỹ, chuẩn bị đi ghi hình. Trong số các khách mời cùng tham gia, còn có cả nam minh tinh có Inzy đăng lên như diều gặp gió nữa. Nhưng mà cụ thể là ai thì tôi không thể nói được đâu nha. Cách chương.